Đối mặt với đòn đánh ngưng luyện hư không này, Lý Thất Dạ chỉ hất tay. Chỉ nghe đùng, một vùng không gian ập tới như bão tố. Chỉ nghe cầm, đòn đánh ngưng luyện hư không nháy mắt đổ nát, mà vùng không gian ập tới như bão tố cũng bị đánh thủng. Nhìn thấy trận quyết đấu này, vô số người rùng mình. Đây không phải là quyết đấu chiêu thức, cũng không phải quyết đấu biến hóa chiêu thức, mà là quyết đấu điều khiển hư không. Thế gian không nhiều tu sĩ tinh thông không gian, càng khỏi phải nói ngưng luyện hư không. Liệt Thiên Cuồng Hủy không chỉ tinh thông không gian, mà còn có thể ngưng luyện hư không nữa. Phá! Lúc này, Lý Thất Dạ mỉm cười, đấm ra một quyền, quyền này chỉ đi được một tấc, thế nhưng một tấc quyền kình này lại xung kích toàn bộ không gian. Chỉ nghe đùng, không gian gần cú đấm này lập tức đổ nát, hóa thành hố đen. Chỉ nghe răng rắc. Dưới cú đấm này, toàn bộ không gian đổ nát, vô số mảnh vỡ không gian bay loạn xạ, toàn bộ thế giới như muốn tan vỡ. Keng, keng, keng, keng. Chỉ thấy trong hư không đổ nát có phù văn di chuyển, toàn bộ không gian như hóa thành một bộ áo giáp tỏa sáng lập lòe. Chỉ nghe tiếng tầm vang lớn, từng tầng áo giáp ngăn cản cú đấm của Lý Thất Dạ. Tuy rằng có tiễn đổ nát, răng rắc, răng rắc, răng rắc, thế nhưng cuối cùng cũng ngăn cản được cú đấm đánh nát hư không này. Liệt Thiên Chiến Giáp của hắn có thể hòa tan không gian. Nhìn thấy cảnh này, có lão tổ nhìn ra đầu mối, thì thào. Liệt Thiên Cuồng Hủy không chỉ có thể dung luyện không gian, mà bộ áo giáp này của hắn còn có thể giúp hắn hòa tan vào không gian nữa. Ầm. Trong nháy mắt, chỉ thấy Lý Thất Dạ bị đánh từ trên cao rớt xuống. Chỉ nghe tầm một cái, Lý Thất Dạ bị đánh rơi xuống đất, tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất, bùn đất sụp xuống chôn lấy hắn. Không biết sống chết. Lúc này, ở vị trí Lý Thất Dạ vừa đứng, ngay chỗ lồng ngực xuất hiện một đồ đằng hình rồng. Con rồng này như âm dương chuyển động, sinh sôi không dừng. Chính con rồng này đánh bay Lý Thất Dạ, con rồng này như nắm giữ sức mạnh âm dương, hơn nữa nó có mặt ở khắp mọi nơi trong vùng không gian này, như thể nó đang thao túng toàn bộ vùng không gian này. Cũng có nghĩa, trong vùng không gian nó thao túng, ngươi không có cách nào chống lại nó cả. Hư không âm dương đoàn long kích. Thấy vậy, có một vị lão tổ từng nghe nói đến chiêu thức này. Đây chính là đòn tấn công vô địch nhất của Liệt Thiên Cuồng Hủy, cũng là pháp thuật đắc ý nhất đời này của Liệt Thiên Cuồng Hủy. Năm đó hắn dùng thuật này đánh trọng thương Chiến Bào Chân Đế. Lý Thất Dạ trọng thương rồi sao? Nhìn hố to trên mặt đất, không ít người quan sát, thì thào rằng. Há, họ Lý. Dám khoác lác không biết ngượng này. So với ưng thần, vương lão nhà ta đây mạnh hơn gấp nhiều lần. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị đánh rớt, một thiếu thần cười ngạo nghễ. Nhìn hố lớn trên đất, không ít người rùng mình. Liệt Thiên Cuồng Hủy đúng là danh bất hư truyền, chẳng trách năm đó lại có thể đánh trọng thương Chân Đế thời trẻ, thực lực đúng là mạnh mẽ. Già rồi. Liệt Thiên Cuồng Hủy đứng tại chỗ, cảm khái rằng. Tay chân không lưu loát, ra tay cũng không đủ tàn nhẫn. Đúng là già rồi. Lúc này, một giọng nói thản nhiên vang lên. Chỉ nghe rầm, Lý Thất Dạ nhảy khỏi hố sâu, chớp mắt đã đứng trên hư không. Mọi người nhìn tới, chỉ thấy Lý Thất Dạ hoàn hảo không tổn tại, ngay cả chút xíu trầy da cũng không có. Mọi người không bất ngờ lắm, đệ nhất hung nhân là đệ nhất hung nhân, cho dù trúng phải một đòn của Liệt Thiên Cuồng Hủy thì vẫn bình an vô sự. Lúc này Lý Thất Dạ phủi nhẹ bụi bặm trên người, lạnh nhạt nói. Vất vả lắm mới gặp được một người tinh thông không gian, còn tưởng có đòn sát thủ kinh thiên động địa nên muốn chơi với ngươi một chút. Không ngờ chờ hơn nửa ngày, đòn sát thủ lại chỉ là trò vặt ngưng luyện không gian, vẫn chưa khiêu thoát, đúng là khiến người ta tiếc nuối mà. Lão thân cũng muốn xem thử tuyệt sát ngưng luyện không gian của ngươi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ dính đòn tấn công mạnh nhất của mình mà vẫn bình yên vô sự, làm cho Liệt Thiên Cuồng Hủy co rút trong mắt. Vương Thế Hoa biết quy lực của đòn tấn công này. Nếu như đòn tấn công này không có uy lực cường đại thì năm đó cũng sẽ không đánh trọng thương Chiến Bào Chân Đế. Thế nhưng Lý Thất Dạ dùng cơ thể hứng lấy đòn tấn công mạnh nhất của mình mà lại không hề thương tổn, ngay cả một chút trầy da cũng không có. Sức chịu đựng kinh khủng như vậy, thân thể mạnh mẽ như vậy, Vương Thế Hoa không co rút trong mắt mới lạ. Lần này hắn biết mình gặp phải một đối thủ vô cùng khủng bố rồi. Ta thật sự không có tuyệt sát không gian nào hết. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng

thoạt nhìn giống như một ngọn núi nhỏ vậy. Tuy đầu của Vương Thế Hoa rất lớn thế nhưng thân thể lại rất nhỏ. Nhìn cẩn thận thì rất giống con nòng nọc phóng to, thế nhưng lại đáng sợ hơn nòng nọc rất nhiều lần. Chỉ thấy trên cái đầu lớn của Vương Thế Hoa mọc ba cái sừng, vảy đỏ che khắp đầu, hai hàm răng trong miệng vừa dài vừa mảnh vừa nhọn. Sau khi lộ ra nguyên hình, hàm răng của Vương Thế Hoa dài hơn hình người gấp nhiều lần. Lúc này răng của hắn như những thanh hàng kiếm vừa mảnh vừa nhọn, mỗi một chiếc răng đều lập lòe hàn quang. Hàm răng này khiến người xem nổi hết da gà. Rất hiển nhiên, bất kỳ ai bị hàm răng này cắn trúng đều sẽ biến thành thịt nát trong nháy mắt. Vù, lúc này trên người Vương Thế Hoa dập dần ánh sáng dập dần trên người hắn có màu xám tối, cứ như mỗi sợi ánh sáng đều chứa đầy tử vong, không có thứ gì có thể thoát khỏi ánh sáng tử vong trên người hắn, tất cả đều từ từ tan biến trong ánh sáng tử vong. Vương lão, ta giúp ngươi một tay. Cùng lúc, một thiếu thần hét dài, bay lên bám bên dưới Vương Thế Hoa. Khi một thiếu thần bám vào bên dưới cái đầu của Vương Thế Hoa thì mọi người có cảm giác như Vương Thế Hoa là một con cá kình khổng lồ, còn một thiếu thần là một con cá bám đá, bám dính trên người Vương Thế Hoa. Đùng! Trong nháy mắt, toàn thân một thiếu thần dâng trào ánh sáng, buông xuống pháp tắc. Lúc này mọi người cảm thấy sức mạnh bên trong đại địa bị một thiếu thần hút cuồn cuộn. Đùng! Một thiếu thần không ngừng hút lấy sức mạnh bên trong đại địa, rồi truyền sức mạnh này cho Vương Thế Hoa. Trong nháy mắt, một thiếu thần trở thành cầu nối cho Vương Thế Hoa với vùng đất này. Thông qua một thiếu thần, Vương Thế Hoa có thể nắm giữ sức mạnh của vùng đất này, mượn sức mạnh của đạo thống Chu Tương Võ Đình. Cảm thấy một thiếu thần không ngừng hấp thu sức mạnh bên trong đại địa, không ít người chấn động giật mình. Tất cả mọi người trừng hai mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Không ngờ một thiếu thần lại có thể mượn sức mạnh của đạo thống Chu Tương Võ Đình. Đúng là đáng sợ. Nội tình của một đạo thống, đừng nói là người ngoài, ngay cả đệ tử của đạo thống cũng rất khó mượn sử dụng. Chỉ có người thật sự tìm hiểu được đại đạo của thủy tổ thì mới có thể mượn hoặc điều khiển sức mạnh của đạo thống. Thế nhưng, một thiếu thần không phải là đệ tử của Chu Tương Võ Đình, hắn chỉ là người ngoài mà thôi, hơn nữa thời gian hắn ở Chu Tương Võ Đình cũng không dài. Trong tình huống như vậy mà một thiếu thần có thể mượn được sức mạnh của Chu Tương Võ Đình, đúng là quá đáng sợ. Điều này có nghĩa một thiếu thần đã tìm hiểu không ít tuyệt thế đại đạo của Chu Tương Võ Đình. Tuy chỉ mượn một phần rất nhỏ sức mạnh của đạo thống, thế nhưng, thiên phú như vậy, đúng là không ai sánh bằng. Đừng nói người ngoài, ngay cả lão tổ Chu Tương Võ Đình cũng giật nảy mình. Một thiếu thần là người ngoài thế nhưng lại tìm hiểu đại đạo còn thấu triệt hơn cả lão tổ, thật là kinh khủng biết mấy. Thiên tài hiếm thấy như vậy, những thiên tài khác so sánh với hắn đều không đủ thành đạo. Tuy rằng một thiếu thần chỉ mượn một phần nhỏ sức mạnh của đạo thống Chu Tương Võ Đình, thế nhưng phải biết rằng Chu Tương Võ Đình là đạo thống nhất nhì vạn thống giới, trên lãnh thổ rộng lớn vô ngần này có nội tình dày không đếm xuể. Cho dù hiện tại một thiếu thần chỉ mượn một phần nhỏ sức mạnh đạo thống, thế nhưng cũng đã mênh mông như biển, cuồn cuộn không dứt. Đùng! Bản thân liệt thiên cuồng hủy đã mạnh rồi, lại thêm sự giúp đỡ của một thiếu thần, sau khi mượn được sức mạnh đạo thống của Chu Tương Võ Đình thì thực lực lập tức tăng vọt. Trong nháy mắt, quanh thân liệt thiên cuồng hủy bay lên từng vòng thần hoàng, mỗi vòng thần hoàng đều có màu xám tối, giống như một thế giới được đúc từ sắt thép. Chính vì vậy, mỗi vòng thần hoàng đều rất nặng, có thể đè sụp chư thiên, có thể nghiền nát chúng thần. Cẩn thận, ta sắp ra đòn sát thủ. Liệt thiên cuồng hủy hét lên. Trong nháy mắt, chỉ thấy hắn há rộng miệng. Khi liệt thiên cuồng hủy há rộng miệng, thiên địa tối tăm. Đây không phải là thiên địa rơi vào hắc ám, mà là trở nên tối sạm. Đây không phải là có thứ gì đó che khuất bầu trời, mà là khi liệt thiên cuồng hủy há rộng miệng thì hắn điên cuồng thôn phệ thời gian trong thiên địa. Trong nháy mắt, chỉ thấy tất cả quang minh trong thiên địa như bị liệt thiên cuồng hủy nuốt chửng, mọi tia sáng đều đổ về miệng của hắn. Cứ như tất cả tia sáng trong vùng thế giới này đều không thể chạy thoát khỏi cái miệng rộng như bồn máu của hắn, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3545, nhất tay bại địch, thượng. Khi liệt thiên cuồng hủy há miệng nuốt chửng quang minh trong thiên địa thì trong miệng hắn có một đoàn ánh sáng rất sáng sủa. Đoàn ánh sáng này như gắn kết vô số nhật nguyệt tinh thần, gắn kết vô số ánh sáng tuế nguyệt. Thế nhưng đoàn ánh sáng này lại bị miệng rộng khóa chặt. Không một tia sáng nào có thể trốn thoát. Vì vậy cho dù đoàn ánh sáng này sáng sủa cách mấy thì cũng không có tác dụng, tia sáng của nó không thể trốn ra bên ngoài. Lúc này chỉ thấy Liệt Thiên Cuồng Hủy hút nhẹ. Chỉ nghe hô, không ít tu sĩ trong Chu Tương Võ Đình bị lan tới, chỉ thấy ánh sáng trên người bọn họ bị Liệt Thiên Cuồng Hủy hút mất. Sạc một tiếng, những tu sĩ bị hút ánh sáng lập tức hóa thành tro bụi. Những tu sĩ Chu Tương Võ Đình bị hóa thành tro bụi chắc chắn chết không nhắm mắt. Bởi vì bọn họ không biết mình đã chết như thế nào. Đây là thôn vệ 5 tháng, thôn vệ 5 tháng trong tương lai. Nhìn thấy Liệt Thiên Cuồng Hủy chỉ hút một cái thì đã hút hết ánh sáng của những tu sĩ Chu Tương Võ Đình, những tu sĩ này lập tức hóa thành tro bụi. Có lão tổ đạo thống nhìn ra manh mối, ngơ ngác quát lớn. Thì ra Liệt Thiên Cuồng Hủy hút nhẹ, thứ hút lấy không phải là ánh sáng, mà là thời gian bên trong cơ thể, nói đơn giản hơn thì chính là tuổi thọ của mỗi người. Hắn hút mất thời gian trong tương lai, cũng có nghĩa hút hết tuổi thọ của người đó, người bị hút hết thời gian lập tức hóa thành tro bụi. Nghe lão tổ này nói vậy, tất cả mọi người rùng mình, lập tức cách xa chiến trường, tránh bị vạ lây. Một khi bị Liệt Thiên Cuồng Hủy hút lấy thì sẽ biến thành tro bụi. Vương đạo hữu, cẩn thận đệ tử của chúng ta. Khi Liệt Thiên Cuồng Hủy hút mất không ít tính mạng của đệ tử Chu Tương Võ Đình, giọng nói của Long Tượng Võ Thần từ từ vang lên. Sai sót, xin lỗi. Lúc này Liệt Thiên Cuồng Hủy hét dài, quát lớn với Lý Thất Dạ. Tiếp chiêu. Hô. Trong nháy mắt, miệng của Lý Thất Dạ nhắm thẳng Lý Thất Dạ. Trong tiếng hút vang, nhật nguyệt tinh thần trong vũ trụ không chịu nổi lực hút, lập tức bị hút mất, nháy mắt biến thành bột mịn. Chỉ nghe hô, không gian thời gian đều bị kéo qua, tất cả mọi thứ ở chỗ Lý Thất Dạ đều bị hút lấy, nháy mắt biến thành bột mịn. Nháy mắt biến thành tro bụi. Chỉ thấy thân thể Lý Thất Dạ bắt đầu tan rã. Thân thể của Lý Thất Dạ giống như làm bằng bùn, từ từ nhão ra, bắp thịt gân cốt từ từ biến mất, dường như đã bị hòa tan thành bột phấn, bị Liệt Thiên Cuồng Hủy hút mất. Phải biết, ngay cả thời gian cũng không thể chạy thoát khỏi cái miệng như bồn máu của Liệt Thiên Cuồng Hủy nên sinh linh càng khó trốn thoát. Chỉ cần bị Liệt Thiên Cuồng Hủy hút thì ngươi sẽ bị hắn hút hết tất cả tuế nguyệt. Khiến ngươi hóa thành tro bụi ngay lập tức, chớp mắt biến thành tro bụi. Liệt Thiên Cuồng Hủy vừa hút, thân thể của Lý Thất Dạ nháy mắt phân giải. Chỉ thấy vô số mảnh vụn bay tới miệng của Liệt Thiên Cuồng Hủy, nhìn thấy thân thể của Lý Thất Dạ nháy mắt phân giải, tất cả mọi người hít lạnh. Ngay cả Lý Thất Dạ cũng không chịu nổi thôn phệ, có thể thấy chiêu này khủng khiếp như thế nào. Lý Thất Dạ sẽ thất bại sao? Có người giật mình, nói. Khó nói lắm. Thế nhưng chiêu này của Liệt Thiên Cuồng Hủy quá khủng bố. Hiện tại thấy thân thể của Lý Thất Dạ phân giải, người không biết sẽ cho rằng Liệt Thiên Cuồng Hủy đang thôn phệ thân thể của hắn, nhưng trên thực tế hắn đang thôn phệ thời gian của Lý Thất Dạ đang già yếu đi. Sau khi thời gian của Lý Thất Dạ bị thôn phệ hết thì hắn sẽ chết già. Một vị lão tổ mặt mày nghiêm túc, nói rằng đây là chuyện không thể nào né tránh được. Mỗi người đều có thời gian của riêng mình. Chỉ cần Liệt Thiên Cuồng Hủy hút về phía ngươi, trừ phi ngươi có thể chống lại hắn, bằng không thì thời gian của ngươi sẽ bị hắn hút mất, ngươi sẽ chết già, khô héo thành tro bụi. Bị Liệt Thiên Cuồng Hủy hút mạnh, thân thể Lý Thất Dạ nhanh chóng phân giải, trong nháy mắt, chỉ thấy thân thể của Lý Thất Dạ bị phân giải gần hết, toàn thân đã biến thành tro bụi. Như thể từng tấc thịt trên thân thể của hắn bị lóc ra rồi biến thành tro bụi. Nhìn thấy thân thể Lý Thất Dạ sắp sửa phân giải hết, một thiếu thần cùng Liệt Thiên Cuồng Hủy vui vẻ. Tuy rằng Lý Thất Dạ công pháp vô song, chiêu thức vô song, thế nhưng thế gian có mấy ai có thể tránh thoát thời gian của mình trôi qua chứ? Khi thời gian trôi qua, không có bất kỳ công pháp nào có thể ngăn cản, không có bất kỳ biện pháp nào có thể níu giữ. Họ Lý, ngươi chết chắc rồi. Lúc này, một thiếu thần cười ngông nghênh. Tách, ngay khi thân thể của Lý Thất Dạ sắp phân giải hoàn toàn thì từng luồng ánh sáng nổ tung thiên địa. Chỉ thấy thân thể bị phân giải của Lý Thất Dạ bùng nổ ánh sáng, mỗi sợi ánh sáng đều rất lấp lánh, rất thuần chất. Khi những luồng ánh sáng này tỏa ra thì như thể có thời gian ngàn tỷ năm dội tới. Mỗi luồng ánh sáng đều làm con người ta trải qua ngàn tỷ năm, cảnh tượng này quá chấn động lòng người. Giống như đổ thạch, sau khi gọt xuống từng lớp đá, rõ ràng nhìn thấy là phế thạch. Thế nhưng khi cắt xong đao cuối cùng thì lại có ánh sáng lục bích, một viên bảo thạch tuyệt thế vô song sắp hiện thế. Niềm vui đó, rất chấn động lòng người. Cũng giống như đào bảo tàng, đào sâu vạn trượng không tìm thấy gì, tất cả mọi người đều cho rằng đây là phế khoáng. Thế nhưng khi đào xong quốc cuối cùng thì bảo quang phóng lên trời, bảo bối chân chính chôn ở dưới đáy, khiến lòng người chấn động. Đùng. Sau khi những luồng ánh sáng này bùng nổ, bị liệt thiên cuồng hủy hút lấy, tất cả ánh sáng dội về phía liệt thiên cuồng hủy. Ầm. Thế nhưng những luồng ánh sáng này chứa đựng vô số năm tháng. Nó nháy mắt vọt tới, chỉ thấy đoàn sáng trong miệng liệt thiên cuồng hủy nổ tung. Khi luồng sáng này dội lên liệt thiên cuồng hủy thì chỉ nghe xèo một tiếng, trong nháy mắt, liệt thiên cuồng hủy trở nên cực kỳ già nua, bởi vì hắn không thể chịu đựng được dòng thời gian này. Dòng thời gian này quá mênh mông. Nếu như thời gian mà liệt thiên cuồng hủy có thể thôn phệ là một hồ nước thì thời gian của Lý Thất Dạ dội đến chính là biển sao vô cùng vô tận, có thể hủy diệt hắn trong nháy mắt. Khi luồng sáng này dội tới thì không chỉ có liệt thiên cuồng hủy, mà ngay cả một thiếu thần cũng bị ảnh hưởng. Hắn kêu lớn ca, chớp mắt bị dội mất nghìn năm tuổi thọ, mái tóc lập tức trắng xóa, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3546, nhấc tay bại địch, hạ. Bị ánh sáng năm tháng dội rửa, chỉ nghe tách, liệt thiên cuồng hủy không chỉ già nua mà thân thể của hắn còn xuất hiện vô số vết nứt, thân thể của hắn nháy mắt hóa thành bụi phấn. Chỉ mới nháy mắt mà thân thể của hắn đã không thể chịu đựng nổi thời gian dội rửa. Vũ thần tiền bối. Lúc này, một thiếu thần càng tệ hơn, hắn hét lên. Đùng. Cuối cùng, một bức tường lóng lánh từ trên trời giáng xuống, ngăn cản cột sáng tuế nguyệt dội về phía liệt thiên cuồng hủy. Xuy. Trong nháy mắt, thần tường không thể ngăn được nữa. Ầm một cái, thần tường bị hủ hóa, lập tức đổ nát, hóa thành vô số bột mịn. Khi này một bóng người giải cứu liệt thiên cuồng hủy cùng một thiếu thần. Mọi người nhìn theo, người cứu liệt thiên cuồng hủy cùng một thiếu thần chính là Long Tượng Võ Thần. Chỉ thấy Long Tượng Võ Thần đã cứu liệt thiên cuồng hủy cùng một thiếu thần tới một cung điện đá trôi nổi trên bầu trời, bị ném xuống đất. Một thiếu thần cùng liệt thiên cuồng hủy liên tục lăn lộn, một lúc sau mới bò lên được. Lúc này liệt thiên cuồng hủy đã già tới mức không thể già hơn, giống như chỉ còn sót lại một hơi thở. Còn phần một thiếu thần đã tóc trắng xóa, từ thanh niên hào hoa phong nhã biến thành ông lão gần đất xa trời. Thấy vậy, tất cả mọi người hít lạnh. Chỉ nháy mắt mà thôi, chỉ mới nháy mắt mà Lý Thất Dạ đã dội mất tất cả tuổi thọ còn lại trong đời bọn họ. Chuyện này còn kinh khủng hơn là giết chết bọn họ. Lúc này mọi người cùng nhìn Lý Thất Dạ. Lúc này thiên địa quy nguyên, thời gian trôi ngược, thân thể của Lý Thất Dạ ngưng tụ lại, ánh sáng thu lại. Trong nháy mắt, hắn hoàn hảo đứng tại chỗ. Hắn bình tĩnh đứng ở đó, không hề nhúc nhích một ngón tay. Có thể nói, từ đầu tới cuối Lý Thất Dạ không hề ra tay, không hề phản kích, chỉ đứng ở nơi đó, dễ dàng đánh bại liệt thiên cuồng hủy. Đấu thời gian với ta. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng, giống như sâu kiến không biết sông núi lớn như thế nào vậy. Lúc này liệt thiên cuồng hủy không dám nói gì, sắc mặt trắng nhách. Hắn thật sự bị Lý Thất Dạ dọa sợ rồi. Bởi vì từ trước tới nay hắn chưa từng gặp ai có thời gian mênh mông như vậy cả. Người này giống như trường sinh bất tử vậy, quá sức khủng bố. Nhất thời, liệt thiên cuồng hủy bị hù bối rối. Đòn sát hủ mà hắn lấy làm kiêu ngạo lại yếu ớt không nổi một đòn trong dòng thời gian lâu dài của Lý Thất Dạ. Giống như con kiến muốn nuốt hết toàn bộ sông núi vậy, căn bản không thể được. Mặc dù đòn sát thủ này của liệt thiên cuồng hủy đã từng thôn phệ bất hủ cùng cấp với hắn, thậm chí chuyện đó chẳng hề khó khăn gì. Thế nhưng ở trước mặt Lý Thất Dạ, sức thôn phệ của hắn không đáng một xu. Cho dù Lý Thất Dạ đứng im cho hắn thôn vệ thì người chết sau cùng không phải là Lý Thất Dạ mà chính là hắn. Chỉ một đoạn thời gian ngắn của Lý Thất Dạ dội tới thôi thì hắn cũng đã biến thành tro bụi, chôn vùi trong năm tháng dài dẳng. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người nín thở. Mạnh như liệt thiên cuồng hủy cũng không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, thực lực giữa bọn họ cách biệt quá xa. Lúc này ánh mắt của mọi người rơi lên người Long Tượng Võ Thần. Nếu như ở vạn thống giới còn có ai có thể đánh bại đệ nhất hung nhân, như vậy người đó không ai khác ngoài Long Tượng Võ Thần đang ở trước mặt cả. Đệ nhất cường giả vạn thống giới không phải là hư danh. Thế nhưng lúc này mọi người đều suy đoán rằng, chỉ dựa vào thực lực cá nhân thì Long Tượng Võ Thần sẽ không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân. Lúc này mọi người đều suy đoán Long Tượng Võ Thần khống chế sức mạnh đạo nguyên của Chu Tương Võ Đình thì sẽ mạnh tới trình độ nào. Nếu như Long Tượng Võ Thần vẫn chưa hoàn toàn khống chế đạo nguyên của Chu Tương Võ Đình thì e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này tất cả mọi người đều hy vọng rằng Long Tượng Võ Thần đủ mạnh, nếu như quá yếu thì trận chiến này không có gì đặc sắc cả, đệ nhất hung nhân sẽ thật sự không ai địch nổi. Xem ra ngươi chán sống rồi. Lý Thất Dạ nhìn Long Tượng Võ Thần, cười nhạt nói. Người trong thiên hạ đều lẳng lặng quan sát. Lúc này không ai cảm thấy đường đột cả, nếu như ai khác dám nói, chán sống với đệ nhất cường giả thì là không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng câu nói này được nói ra từ miệng của đệ nhất hung nhân thì không ai cảm thấy không đúng. Tôn giá quá hùng hổ dọa người rồi. Long Tượng Võ Thần nói chậm. Hôm nay dù sao cũng là ngày vui của Chu Tương Võ Đình. Không. Lý Thất Dạ cắt ngang Long Tượng Võ Thần, lắc đầu cười nói. Không có ngày vui gì hết, hôm nay chỉ là một ngày bình thường mà thôi. Tiếc là các ngươi lại biến nó trở thành ngày đại tang. Nói tới đây, Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn một thiếu thần cùng Vương Thế Hoa, cười nói. Ta muốn giết người, không ai có thể ngăn cản, chỉ là ta không vội giết mà thôi, đã có người muốn ngăn cản, như vậy ta sẵn tiện giết luôn. Mọi người đều nói ngươi là đệ nhất vạn thống giới, được thôi, hôm nay vừa hay ta rảnh rang, bắt ngươi làm nóng người, thư giãn gân cốt. Ta lâu rồi chưa thư giãn gân cốt, sắp trĩ hết rồi. Mọi người cười khổ. Thế gian này, e rằng chỉ có đệ nhất hung nhân mới dám nói bắt đệ nhất cường giả vạn thống giới làm nóng người, thư giãn gân cốt. Câu nói này, bá đạo tới mức không thể bá đạo hơn. Tôn giá đã nắm chắc phần thắng. Hai mắt Long Tượng Võ Thần nghiêm lại, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói chậm. Không. Lý Thất Dạ lắc đầu, cười nói. Cấp bậc như các ngươi, ta không có cách nói nắm chắc phần thắng, chỉ có ta muốn giết các ngươi hay không mà thôi, chứ không có cách nói ta có thể đánh bại các ngươi hay không. Ngươi sẽ nói với một con kiến rằng nó nắm chắc phần thắng sao? Chỉ có ngươi có muốn giơ chân dẫm chết nó hay không mà thôi. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, mọi người có mặt ở nơi này đều nín thở, ngay cả Long Tượng Võ Thần cũng co rút trong mắt. Long Tượng Võ Thần là đệ nhất cường giả vạn thống giới, cho dù hắn không phải là tồn tại cao nhất trong chân thần bất hủ, thế nhưng muốn kiếm một người ở vạn thống giới có thể chống lại Long Tượng Võ Thần thì rải rác không nhiều, nên càng khỏi phải nói tới người mạnh hơn Long Tượng Võ Thần. Thế nhưng, ngay cả đệ nhất cường giả như Long Tượng Võ Thần, khi đến miệng Lý Thất Dạ thì cũng trở thành sâu kiến. Trong nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org